Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1249, thủ hộ chi chiến. Góc truyện audio.com. Lục thần trải qua vạn giới mê cung. Vạn vật huyết mạch đã đề thăng tới nhất giai 5 cấp. Thuộc tính đề thăng 50. Cộng thêm thần ma bát biến hiệu quả so trước đó càng mạnh gấp đôi. Bây giờ, tán tiên ở lục thần trước mặt. Căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Chấm, tiếp thu cuộc kế tiếp khiêu chiến. Lục thần lãnh nói rằng, liên tục 30 chàng khiêu chiến. Toàn bộ là tán tiên. Trực tiếp bị lục thần nhất chiêu miểu sát. Lục thần quả nhiên nói là làm. Lúc này đây hắn không có lưu thủ. Nhưng phàm là tranh đoạt địa cầu tọa độ người. Giống nhau kích sát. Không một người sống. Địa cầu tọa độ lần lượt đổi mới. Thuần một sắc đều là duy ngã độc cuồng đánh bại người khiêu chiến. Chữ, nhân tộc tiên vực, không biết bao nhiêu người đang chú ý cuộc tranh tài này. Cho dù là không chú ý, cũng phải bị tinh cầu tin tức tuần tra trên thiết bị bắt mắt cảnh cáo tin tức soát bình. Cái này duy ngã độc cuồng rốt cuộc là người nào? Thắng liên tiếp 30 chàng. Hẳn là giết đều là một ít tán tiên a, các ngươi nhìn hắn tiên đấu trường lần cũng không có biến hóa. Tán tiên tiên đấu là bất kể tính ở tiên đấu trường lần bên trong. Coi như là tán tiên. Chính hắn lúc đó chẳng phải không có tiên cấp tán tiên nha. Thắng liên tiếp 30 chàng. Chẳng lẽ hắn là tán tiên bên trong mạnh nhất? Đúng vào lúc này, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian dưới. Tuần tra thiết bị vẻ mặt đổi mới 20 cái tin tức duy ngã độc cuồng thắng lợi. Địa cầu trước mặt thừa ra tọa độ số lượng. 1. Duy ngã độc cuồng thắng lợi. Địa cầu trước mặt thừa ra tọa độ số lượng. 1. 20 cái tin tức cũng trong lúc đó đổi mới. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Duy ngã độc cuồng đang lấy một địch nhiều. Đều là tán tiên. Cái gia hỏa này. Có thể đồng thời đánh bại 20 danh tán tiên. Ta không tin. Ta muốn đi Côn Lôn thành nhìn. Cùng lúc đó, linh tộc tiên vực, một gã ngoại hình cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu nam tử. Nửa nằm ở huyền vũ nham trên mặt đất. Một tay bám lấy đầu. Tay kia ngũ chỉ linh hoạt hoạt động. Nếu như là một gã tu luyện tới xem linh như thật cường giả ở chỗ này. Sẽ phát hiện hắn ngũ chỉ bên trên dọc theo 5 cái linh ti. Mà cái kia 5 cái linh ti lại phân giang rộng ra đi. Thế cho nên khoảng cách người này 20 mét lúc. Linh ti đã phân nhánh được rậm rạp. Trải rộng không gian. Quảng cáo. Không hề cho rằng. Người này là một gã chủ tu khôi lỗi sư nhân. Có thể mặc dù là khôi lỗi sư. Cũng chưa từng có người đồng thời trưởng khống như vậy đông đảo con rối. Thiên cơ, người tìm được người có tin tức. Chấm, một gã tán tiên thanh âm ở ngoài cửa phòng vang lên. Cái này khôi lỗi sư. Bất ngờ chính là suýt nữa kích sát lục thần. Nguyên ngũ trọng thiên thiên vực boss. Thiên cơ khôi lỗi sư. Thiên cơ vừa nghe thanh âm. Lập tức thu hồi tay trái. Cấp tốc xuất hiện ở trước cửa. Đẩy cửa mà ra, hắn ở đâu? Ngoài cửa người cúi đầu khom lưng. Cung kính trả lời, duy ngã độc cuồng ở nhân tộc tiên vực. Lúc này hắn đang ở thủ hộ chính mình tinh cầu vị cuối cùng tọa độ. Đã thắng liên tiếp 50 chàng. Ta đã làm cho nhân tộc bên kia bằng hữu. Truyền đến ảnh thạch hình ảnh. Thiên cơ vừa nghe, vội vàng đi hướng khác giữa một căn phòng. Nơi đây một viên ảnh thạch từ từ huyền phù giữa không trung. Từ ảnh trên đá phóng ra khỏi Côn Lôn thành tiên đấu trường hình ảnh. Vừa nhìn thấy giữa sân nam tử áo đen. Thiên cơ lập tức trợn to hai mắt. Ánh mắt cũng nữa không rời ra. Duy ngã độc cuồng. Người dĩ nhiên thật có thể đến thất trọng thiên. Thủ hạ ở một bên nói rằng. Người này không có tiên cấp. Có thể là tán tiên. Chỉ là. Dường như có người nghe được hắn nói. Hắn không phải tán tiên. Thiên cơ cau mày nói. Không có tiên cấp nói rõ không có mở tiên lộ. Cũng không phải tán tiên. Làm sao có khả năng. Có người chính tay nghe được hắn nói. Hắn là nhân vương cảnh. Nhân Vương cảnh, Thiên Cơ hai hàng lông mày chói chặt. Đúng vậy, trước đây ta chính là thu đến mệnh lệnh, cần phải kích sát Duy Ngã độc cuồng. Như thế mà nói, phía trên là có người không muốn hắn tiếp tục đi tới đích. Đã như vậy, hắn thì không nên vượt qua thiên kiếp. Thủ hạ nói rằng, coi như không độ được thiên kiếp, cái kia không phải là tán tiên sao? Không phải, Lam Phong, ngươi không biết, tên kia không phải người bình thường. Thiên Cơ nói rằng, dưới tay hắn ba con chiến sủng mỗi người đều là yêu nghiệt. Nhất là con kia Bạch Hổ. Trước đây ta thiếu chút nữa thì chết ở xúc sinh kia trong tay. Vang lên Tiểu Nguyên đã từng nuốt vào tứ đại ma thú chí tôn con rối linh đan tự bảo cuồng mãnh linh lực. Thiên Cơ liền sợ run lên. Những cái này chiến sủng ngu chung. Nói không chừng độ kiếp thất bại thời điểm. Bọn họ dùng biện pháp gì bảo hộ tên kia? Thiên Cơ suy nghĩ. Nói chung, tên kia trên người phát sinh cái gì cũng không đủ là lạ. Chỉ là, ha ha, hắn thậm chí ngay cả tán tiên đều không thành. Thiên Cơ đột nhiên nhịn không được bật cười. Trước đây ta đi Lục Trọng Thiên vốn định đánh chết. Thật không nghĩ đến hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Không mấy năm đã đạt được Lục Trọng Thiên trần nhà một dạng tồn tại. Càng là giao hữu rộng khắp, ta rơi vào đường cùng. Trước giờ độ kiếp, đáng chết, khi đó vẫn là đại hung thiên tượng. Làm hại ta ngay cả chân tiên đều không thành. Bất quá, cũng may ta là khôi lỗi sư. Lại được Hồng Nguyệt Tiên Tôn thưởng thức. Chỉ cần thêm chút thời gian, ta liền có thể kích sát Duy Ngã độc cuồng. Nhưng ai có thể tưởng đến, ta cẩn thận một chút mấy năm. Kết quả, tiểu tử kia liền tán tiên đều không thành. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Lam Phong cau mày nói. Thiên Cơ, tuy nói hắn không thành tán tiên, nhưng ngươi xem thực lực của hắn, tương đương cường hãn, ngoại trừ khôi lỗi sư cùng cực nhỏ ngự thú sư bên ngoài. Ta chưa từng thấy qua mạnh như vậy tán tiên. Thiên Cơ lạnh rên một tiếng. Mạnh mẽ có ích lợi gì? Hạn mức cao nhất đã phong kín. Lại nói, nhân tộc có thể đánh lại có mấy người đâu. Đại khái đây là qua nhiều năm như vậy. Thiên Cơ nghe được tin tức tốt nhất. Hắn có chút hăng hái tiếp tục quan sát lục thần chiến đấu. Chỉ là nhìn một chút, hắn đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. 30 danh tán tiên, căn bản liền không có lực đánh một trận. Không đến 3 phút, 30 người toàn bộ bị kích sát. Không còn một mống. Thiên Cơ, ta xem cái này Duy Ngã độc cuồng. Dường như, Lam Phong đồng dạng cau mày nói rằng. Thiên Cơ cau mày, bây giờ còn có bao nhiêu người muốn khiêu chiến hắn? 127 người. Có hay không chân tiên? Có 38 danh chân tiên. Bất quá thực lực cao nhất cũng liền tứ tinh. Địa cầu chỉ là một khoa kỹ thế giới. Cường đại chân tiên một dạng chướng mắt. Thiên Cơ hơi nheo mắt lại. 4 sao nói. Chưa chắc có thể thắng. Lam Phong. Để cho chúng ta. Bằng hữu. Đi bắt chuyện hắn. Một cái không đủ liền 2 cái. 2 cái không đủ liền 3 cái. Ta còn không tin. Tiểu tử này chẳng lẽ đến thất trọng thiên cũng có thể vô địch. Là, ta đây phải đi liên hệ. Côn Lôn thành tiên đấu trường. Lục thần một tay cầm thương. Sừng sững giữa sân. 183 danh người khiêu chiến. Bây giờ còn có 127 người. Lục thần hơi nheo mắt lại. Đánh như vậy thật sự là quá chậm. Sau đó quát lớn. Còn lại 127 người. Cùng tiến lên, quảng cáo, phía trước lục thần đã bắt đầu một người đồng thời ứng chiến 20 người. 30 người, nhưng những người khiêu chiến này dù sao chỉ là tán tiên. Đối với một gã cường đại chân tiên mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nhưng là bây giờ thì khác. Còn lại cái này 127 nhân chung, nhưng là có chân tiên. Lục thần liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Đã để một đám bình thường bất cầu ngôn tiếu các tiên nhân rối loạn lên. Cái gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn chính là một cái tán tiên. Phải đồng thời khiêu chiến 127 người. Trong này có gần 40 danh chân tiên a, quá ngông cuồng. Ta tới thất trọng thiên thời gian dài như vậy, còn không có gặp qua giống như hắn cuồng vọng như vậy nhân. Cái gia hỏa này thật không phải là chân tiên. Kích sát 50 danh tán tiên, linh khí vẫn không loạn chút nào. Tại sao có thể có bá đạo như vậy tán tiên? Hắn dường như nói hắn không phải tán tiên. Đúng vào lúc này, quan chiến tịch chung có hơn 10 người chân tiên đã đứng lên. Một người hướng phía lục thần hô to. Chấm, duy ngã độc cuồng. Ngươi nhất định muốn ta nhóm cùng tiến lên. Cũng đừng đến lúc đó thua quái chúng ta lấy nhiều khi ít. Một gã khác chân tiên cả giận nói. Lớn lối như thế, ta vốn là không có ghi danh. Nhưng nhìn ngươi như vậy cuồng vọng. Tốt, ta liền muốn nhìn ngươi đến cùng có cái gì tốt cuồng. Duy ngã độc cuồng. Ngươi không phải chính là một cái liền tiên lộ đều không mở tán tiên sao? Lại dám đối với chân tiên kêu gào. Ngươi sẽ không sợ chúng ta quần khởi công chi? Lục thần nhìn về phía người kia. Lạnh rên một tiếng. Nhiều người như vậy đều nghe được. Các ngươi còn sợ ta chống chế hay sao? Sau đó, lục thần lớn tiếng nói. Ta chính là muốn cho các ngươi nhìn. Địa cầu tu tiên giả. Có phải hay không các ngươi trong miệng phế vật? Vừa vặn cũng cảnh cáo một ít người. Nếu như còn muốn có ý đồ với địa cầu, tốt nhất trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói ta địa cầu tu tiên giả rác rưởi. Nói bọn họ không dám nhận khiêu chiến. Tốt, ta để các ngươi xem người địa cầu tâm huyết. Những người còn lại, có bao nhiêu lên cho ta bao nhiêu. Dù cho các ngươi mọi người đều cùng tiến lên, ta duy ngã độc cuồng. Đều tiếp theo tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.